Đường trở về tại dị thế giới. Chương 238, đột nhập 4. Khóc chuyện audio.com. A, Long thấy tên kia mở ra cửa, nhưng không có gỡ bỏ cấm chế lại liên kết với một loạt báo động nếu hắn mạnh mẽ phá cấm liền bị lộ không thể nào nghi ngờ. Hắn đã cho chúng thuộc hạ và nhị nữ mai phục ở nơi có thể làm nơi giam giữ phạm nhân. Chỉ cần chờ lệnh của hắn là tấn công. Còn vì sao hắn lại tốn công tới đây ư? Bởi vì hắn muốn biết vị trí thật sự của mẹ hắn. Ở trong đầu hắn không tin rằng bọn chúng sẽ giam giữ mẹ hắn ở nơi dễ tìm ra. Nhưng nơi đó hẳn là một cái bẫy a, trừ khi không thể nào tìm ra tung tích của mẹ hắn. Hay không giết được Đề Chính Thuần siêu hồn, bằng không hắn tuyệt đối không bao giờ để thuộc hạ xông vào một nơi có chắc tới 90. Là bẫy a, thấy Đề Chính Thuần đề phòng như thế. Hắn liền cười lạnh không thôi. Tên này quả là chim sợ cành cong rồi. Hắn vô cùng tin tưởng đại dịch dung thuật của mình. Hắn lấy linh hồn của Vạn Vũ Ngân mà hóa thành nàng. Ngoại trừ giới tính thật sự ra, thì ngay cả mùi hương trên người cũng có thể bắt chước được. Ngay cả đối với nữ nhận đã lên giường nhiều lần đối với mình mà Đề Chính Thuần cũng chỉ dám nhìn thấy thôi nhưng không dám tiến lại gần. Hắn đành phải làm ra khổ nhục kế vậy. Hắn liền tiến lại gần giả bộ như không hề biết có cấm chế vô hình mà lao vào. Quỳnh một cái, ngay lập tức liền bị đánh bay ra xa. Trên tay cầm một kiện hồn binh cũng tự trong người rơi ra như thật. Khóe miệng tràn máu tươi, ánh mắt vô cùng u oán, như một tiểu tức phụ bị thiên ngàn uy khuất mà nhìn Đề Chính Thuần. Thấy Vạn Vũ Ngân bị cấm chế đánh bay ra ngoài, Đề Chính Thuần thở ra một hơi. Hóa ra là mình nghĩ quá nhiều rồi. Một cái vung tay, ngay lập tức cấm chế mở ra. Ngay lập tức thu kiện hồn binh đó vào trong tay. Đây là một cái hồn bình như một mặt thuẫn nhỏ. Đề Chính Thuần cũng không đỡ Vạn Vũ Ngân dậy mà chỉ quan tâm tới kiện hồn binh trên tay mà thôi. Đối với lão Vạn Vũ Ngân chỉ như một đôi giày rách. Bí quá thì đi thôi. Cần gì phải vì một đôi giày rách mà làm ảnh hưởng tới võ đạo chi tâm kia chứ? Lúc này Đề Chính Thuần cầm vào kiện hồn binh kia, ngay lập tức bên trong xuất hiện một đạo hấp lực vô cùng lớn. Cắn nuốt toàn bộ linh lực và đấu khí của Đề Chính Thuần, á. Toàn thân hắn ngã quỵ xuống đất toàn thân co giật không ngừng. Lúc này kinh biến xảy ra. Bất ngờ bên trong xuất hiện hai đạo thân ảnh như quỷ mị đánh tới a, Long. Dầm, một tiếng, quyền kinh va chạm A, Long bị đẩy ra xa lùi lại vài bước, cũng may là A, Long đã ném ra trận bàn cách âm kết giới rồi. Bằng không với một kích động trời này sẽ đánh thức bao nhiêu thủ vệ quan nữa. Lúc này hai đạo thân ảnh một nam một nữ xuất hiện. Nữ xinh đẹp tàm tuổi mỹ phụ, ngực to mông vành, tuy đã có tuổi những không thể nào che lấp đi phong vận thành thục. Còn một bên là một nam tử tầm 30, bộ dạng quyền quý, vô cùng anh tuấn tiêu soái, đang vô cùng khinh miệt từ trên cao nhìn xuống A, Long. Thực lực hắn và nàng đều là nhất cấp võ hoàng, đã ngừng kết ra thần vực, tạo ra được thần căn, mà thần căn cũng chính là căn cơ đầu tiên của linh giả thực sự thực lực cũng chỉ bằng một cái chân hầu cảnh mà thôi. Nếu so với võ hoàng thì mạnh hơn nhiều nhưng so với hắn thì còn xanh và non lắm. Một người tu luyện đấu khí mà có thể tạo ra thần căn ở độ tuổi này mà có thể tạo ra thần căn trong cơ thể. Cũng không có cách nào không nói hai người này thiên phú quả yêu nghiệt a. Hắn không muốn giết một người sau này có thể hợp tác với hắn chống lại kẻ thù kia. Đó là kẻ thù chung của toàn bộ linh giả. Chính là dị ma không gian. Nữ nhân kia bộ dạng khinh thường nhìn xuống A, Long đang trong bộ dạng của Vạn Vũ Ngân. Nàng kia cũng biết Vạn Vũ Ngân người này là ai. Người trước mặt là món đồ chơi dành cho tất cả nam nhân ở đây. Nàng cũng là nữ nhân nàng vô cùng ghê tởm loại nữ nhân ai cũng có thể làm chồng này được. Nàng kia liếc cũng chẳng thèm liếc Vạn Vũ Ngân, như sợ liếc sẽ làm nàng bẩn mắt, còn sợ mắt nàng sẽ sinh dòi bọ vậy. Còn nam nhân bộ dạng vô cùng anh tuấn kia hai mắt cứ hao háo nhìn vào bộ ngực giả mà a, Long biến thành nữ nhân này. Lúc đầu hắn là một đại nam nhân phải biến thành nữ nhân. Hắn đã cảm thấy vô cùng ghê tởm rồi. Bây giờ lại thấy một tên giống đực giống mình lại. Ham muốn hắn, hắn cũng không phải cái loại đồng tính luyến ái à, hắn biết lúc này có giữ bộ dạng này cũng chẳng có can hệ gì cả. Giữ hay không giữ cũng chẳng còn quan trọng. Hắn phủi phủi bụi trên người. Vung tay một cái đại dịch dung thuật thu lại. Để lộ ra một khuôn mặt nam tử góc cạnh rõ ràng. Khuôn mặt kiên nghị, có vài phần non nớt. Mày kiếm mắt rồng như có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm này. Nhìn chằm chằm vào ba người. Ba người bị hắn nhìn chằm chằm vào này. Khiến cả ba người đều có cảm giác lạnh hết sống lưng. Như thứ mà đang nhìn ba người chính là một đầu hung thú vô cùng khát máu. Đang nhìn chằm chằm vào họ vậy. Sau lưng họ không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Lúc này trong khi cặp nam nữ kia âm thầm đánh giá A, lòng thì lúc này để chính thuần. Lúc này hư hao vô cùng, toàn lực muốn thoát ra khỏi sự hấp thụ của kiện hồn binh kia. Hắn gắng gượng đứng dậy, một tay chỉ vào mặt A, lòng nói. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Ta và ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi lại đóng giả con tiện nhân kia mà ám hại ta? Ngươi hôm nay không cho lão phu một cái đáp án, người hôm nay mệnh khó bảo toàn. Mà an toàn mà rời khỏi đây. Nơi này đã bị chúng ta vây kín rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Đề chính thuần, không gọi thân phận trước kia của A, Long là Vũ Ngân trưởng lão. Mà là con tiện nhân kia hẳn là cho rằng Vạn Vũ Ngân tiếp ứng cho A, Long nên hắn mới có thể tiến vào đây mà ám hại đề chính thuần. Nhưng đề chính thuần lại không nhớ ra rằng, chính lão là kẻ lương bạc, thấy bảo liền không nhận người. Lão cho rằng bị A, Long ám hại, trong khi ám hại là do lão quá tham lam mà phải chuốc lấy. A, Long xoa cằm đánh giá cặp nam nữ này nói. Ta và Vạn Kiếm Tông có thù hận không cách nào xóa bỏ. Các ngươi nếu không phải là người của Vạn Kiếm Tông, và ta không thù không oán. Nếu không muốn chết liền rời đi ngay đi, vẫn còn kịp thời gian cho các ngươi chạy trốn khỏi vũng nước đục này. Ta và thuộc hạ của ta sẽ không ngăn cản các ngươi rời đi. A, Long nói điều này là sự thật, hắn thừa sức chém giết ba người này, nếu chịu bỏ ra đại giá là đốt huyết trong vòng 10 giây liền đủ sức chém giết ba người này. Hắn cũng chẳng muốn đánh giết kẻ không có thù oán với hắn. Tự nhiên đắc tội một vài kẻ mạnh, mà chẳng có lợi ích gì hắn cũng lười làm, và lại hắn chỉ cần ký ức của đề chính thuần để xác minh một số thứ mà thôi. Trong đó là xác minh xem mẹ hắn thực sự ở chỗ nào. Cứu người xong liền đi, chứ không cần phải đánh nhau sống chết ở chỗ này làm cái gì cả. Hắn mở ra một con đường không phải là khinh miệt hai người này kêu họ đầu hàng. Hắn chẳng rảnh nói nhiều lắm gì nói dối hù người hắc ma, hắn khinh thường làm chuyện đó. Hắn nói lời này là có căn cơ để nói. Trong khi đó cách đây 50 km đều đã bố trí xong đại trận rồi. Chỉ cần một kích hoạt của hắn thì không một vật gì có thể sống sót cả. Võ Hoàng trừ khi bỏ ra đại giá. Bằng không, không có cách nào thoát một kiếp này. Nhưng mà những lời nói thật của A, Long khi rơi vào tai ba người. Giống như có hạt sạn trong tai, lại vô cùng khó nghe. Hai người là võ hoàng cấp, đều là tài tuấn của danh môn thế gia, cũng là thiên chi kiêu tử của trời đất, vô cùng tâm cao khí ngạo. Bình thường ở trong gia tộc, ngay cả trưởng bối cũng không có cách nào dám nặng lời với bọn hắn cả. Ngay tại bây giờ lại có một tên dám ngông cuồng trước mặt họ. Họ làm sao có thể bỏ qua được chứ? Nữ nhân thì mặt vô cùng lạnh lẽo. Nam tử thì sát khí hành vân nói. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng. Để hôm nay ta thay trưởng bối của ngươi dạy dỗ ngươi biết như thế nào là ăn nói với người mạnh hơn ngươi nhiều lần như vậy. Chúng ta là thứ mà võ sư cấp như ngươi có thể với tới và xúc phạm được sao? Để cho ngươi biết chúng ta mạnh tới thế nào. Không phải thứ sâu kiến như ngươi có thể chạm được. Muốn nói gì là nói. Chết đi tiểu tử, hãy nhớ tên của người giết ngươi. Ta là Vạn Bách Nhai. Một quyền oanh tới đầu A, Long tên này vô cùng kiêu ngạo. Còn không thèm sử dụng gia vực, hắn khinh thường cùng một tên thấp kém sử dụng gia vực. Chết trong vực chính là chết vinh quang. Tên kia dám khi nhục vạn bách nhai hắn. Hắn phải hào hào đòi lại những gì đã mất. Ít nhất cũng phải bẻ hết xương trên người của A Long mới có thể để cho A Long một cái thống khoái. Vạn bách nhai, ánh mắt vô cùng âm tàn. Trong mắt có oán độc đánh tới. Một quyền này lực đạo rất nhẹ đã bị khống chế lực tới võ sư cảnh giới. Bởi vì cho rằng thực lực lúc A Long giả bộ là vạn vũ ngân chính là thực lực thực sự cửa A Long. Nam tử cười lạnh đánh tới người A Long. Thấy lực lượng của tên này Long A Long cười lạnh, sư tử vồ mồi cũng dùng hết sức. Huống gì là giết một người. Hắn không biết tên này tự cho rằng thực lực của mình mạnh. Hay là do từ bé thiếu ăn học, không hiểu như thế nào đối thiên xử thế làm người sao? Hay là từ bé được nuông chiều thành quen sao? Trên đời này có cái câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Tên này muốn giết hắn, có ý đồ làm hại hắn chi tâm, thì tên này chết là cái chắc rồi. Hắn tuyệt đối không bao giờ dung thứ cho bất kỳ ai có ý làm hại hắn. Mà hắn cũng chẳng muốn nói nhiều lắm gì. Nó ngu thì để nó chết, cần gì nói cho nó khôn ra làm cái gì. Thấy tên này đánh một quyền đầy khinh thường, kiềm chế lực đạo rất chuẩn, không hề ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ là nội thương A, nhìn ra ý đồ của tên này. Hẳn là muốn đánh đập hắn đến chết đây này. A, Long cười lạnh trong lòng, hắn mở ra thiên nhãn, ngay lập tức nhìn mọi hành động và từng đường vận chuyển đấu khí của tên nam tử. Mọi hành động của tên này như vô cùng chậm chạp, khi quyền mang xé gió đánh tới người A, Long nói tuy lâu nhưng hành động lại nhanh vô cùng. Hắn cũng không hề xem thường kẻ địch khinh thường hắn, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không xem thường kẻ địch mà phải hối hận cả đời. Hắn là quân nhân, hắn không được phép sai sót, kẻ khác đánh thua liền có thể chạy, còn hắn thua thì đồng nghĩa với việc phải chết. Không những hắn mà là còn những người bên cạnh hắn nữa. Tay A, Long mở ra thiên long khải. Năm đầu ngón tay biến thành như năm đầu lưỡi dao vô cùng sắc nhọn. Mờ u bàn tay và cánh tay tràn ngập lân phiến vô cùng cứng chắc. Hắn sử dụng thế võ trước đây trong quân đội. Tay trái gạt quyền phải của tên kia qua một bên. Hắn cũng sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Lên một gối vào bụng của tên kiêu ngạo này. Hắn sử dụng một đòn này khiến tên kia bất ngờ không thôi. Đang khi tưởng có thể đùa giỡn con mồi của mình trong lòng bàn tay. Bất ngờ lại bị một đòn phản kích như thế này. Một đòn này vô cùng ảo diệu. Khi lên gối thì cơ quan mũi nhọn lúc chế tạo thiên long khải xuất ra. Một gối này đã đâm lủng một lỗ trên bụng của nam tử này. Nam tử anh tuấn khuôn mặt vô cùng vặn vẹo vô cùng đau đớn. Ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao, một võ hoàng như hắn khi đạt tới cảnh giới này, thì đã lĩnh ngộ thiên địa phép tắc, được linh khí cọ rửa thân thể, thế nào mà chỉ bị tên tiểu tử võ sư cấp tấn công như quỷ mị thế này mà thân thể bị lủng một lỗ thật to trên bụng. Phải biết rằng thân thể võ hoàng rất mạnh mẽ, đâu phải muốn pha hư liền phá được đâu, lại nhìn thấy từng kiện áo giáp được xuất hiện trên người A, Long. Tên nam tử anh tuấn đó trong đáy mắt toát ra từng tia không hề che giấu tham lam. Tiểu tử, mau giao bộ áo giáp trên người của ngươi cho ta. Bổn hoàng sẽ cho ngươi được chết toàn thây, người nhà không vì ngươi mà đoạn tuyệt huyết mạch. A, Long nghe thấy câu nói này của tên kia sát cơ lòe lòe trong mắt. Tay phải như ảo thuật chụp vào cổ họng tên nam tử anh tuấn đó. Bàn tay hắn được bao phủ bởi thiên long khải tràn ngập lân phiến vô cùng uy mãnh. Từng đầu ngón tay sắc nhọn như dao đâm vào cổ tên này. Máu từ mấy đầu vết thương do sự sắc bén của ngón tay. Liên tục chảy ra A, Long lạnh lùng vô cùng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ muốn bước vào. Ta đã để các ngươi rời đi, lại muốn ở đây thể hiện bảo lãnh. Cái giá cho sự thể hiện của ngươi, chính là mạng chó của ngươi. Một đoàn hỏa diễm màu đen từ bàn tay A, Long phun ra ngoài. Nó từ từ thiêu đốt thân thể tên nam tử anh tuấn này. từng tiếng hét gào thảm thiết của một kẻ bị nướng chín một cách từ từ. Một tức, hai tức, ba tức. Nhưng gì còn lại của nam tử anh Tuấn? Chỉ còn lại một đám tro phấn. Ngay cả hồn anh cũng không cách nào thoát được, mà bị hỏa diễm màu đen kia đốt không còn một mảnh. Độn quang chợt lóe, đầu của Đề Chính Thuần bị một bàn tay cứng như sắt thép nắm chặt, chưa kịp kêu lên một tia ngoan thoại nào. Hắn đã bị A Long ngay lập tức siêu hồn. Từng tiếng hét thảm vang lên. Một lúc sau Đề Chính Thuần hét thảm, sau đó không hề kêu la nữa. Hai mắt mất đi tiêu cự và sự tinh minh trong đó. Chỉ trong chốc lát mà đã trở nên ngu ngốc. Cuối cùng bị A Long ném qua một bên, tay cầm thẻ ngọc truyền tin, mắt không thèm nhìn nữ nhân cao ngạo kia lấy một cái. Bởi vì nữ nhân này đã bị thủ đoạn ra tay chớp nhoáng và sát phạt vô cùng quả quyết của A Long làm cho kinh sợ chết đứng trên không trung. Kế hoạch hủy bỏ, đổi qua phương án C, rõ, đầu bên kia thoát ra thanh âm vô cùng mềm mại của một nữ nhân. Đó là giọng của Lam Linh, mà phương án C trong lời A Long nói chính là bắt toàn bộ người của các tông phái vị thế lực của Đồ Ma Liên Minh. Đem ra làm điều kiện trao đổi. Vạn Kiếm Tông đây là mấy cái bẫy mẹ của hắn đã sớm bị đem tới Ngự Thú Tông rồi. Ánh mắt hàn mang càng lúc càng lạnh, cuối cùng nhìn vào nữ nhân sớm đã chết lặng thấy một màn tàn sát này. Chỉ chưa tới mấy giây, đồng bạn đi cùng nàng đã bị tiêu diệt, như một con sâu cái kiến bất cứ khi nào cũng có thể bóp chết. Nàng cảm giác có một cỗ nguy cơ vô cùng lớn. Cuối cùng nàng cắn răng, hòng bỏ chạy, nàng muốn báo trưởng bối biết về sự cường hãn và sự tàn nhẫn của tên này. Nàng quay người, lưng mọc ra đấu khí có cánh, ngay lập tức muốn độn tốc rời đi. Nhưng lúc này bên tai nàng xuất hiện một thanh âm lạnh lẽo như ngàn năm không tan. Trong giọng nói không hề có ý trào phúng, có chi là vô cùng vô tận sát cơ như thành thực chất hóa thành. Ngươi đã không muốn đi, vậy thì ngoan ngoãn ở lại làm đỉnh lô của ta đi. Ta là người của Phong Thần Cốc, ngươi mà dám đụng tới ta liền. Kết chương. Cách chương.